Chương 185, Hải quân mới bản bộ. Ngoại trừ cái đủ đại nhân bên ngoài, ta không sợ hãi nghe bên cạnh ngục giam ở trong rắc ở nơi đó gào thét, kể xạ cả người đều không tốt. Ngươi cùng một người bị bệnh thần kinh đi giảng đạo lý, cái nào kia là gian nở dê thông hái đã vậy còn quá mạnh không nhìn rắc chính ở chỗ này gào thét, đồng thời càng tiếng giống càng nhỏ thanh âm, kể xạ bắt đầu túi đầu nhớ tới mình vừa mới tiếp thu được tin tức. Nguyên bản hắn coi là, hải cũng chính là một cái hải quân chuẩn đại tướng trình độ, dù sao tại kệ xạ ý thức bên trong, hải chỉ đánh bại đỏ phờ làm mì ngộ, nói hắn là đại tướng là không thể nào. Nhưng bây giờ bất thình lình nói cho hắn biết, hải không chỉ có là đại tướng cấp, hơn nữa còn là tứ hoàng cấp khi tin tức kêu bày ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mặc dù không muốn đi tin tưởng, nhưng lại dung không được hắn không tin, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, có cơ hội hay không vượt ngục đâu, bây giờ nhìn lại, ha ha. Nếu như mình thật sự có cái gì dị động, đoán chừng hải sẽ trực tiếp xử lý hắn đi. Nghĩ đến nơi này, kệ xạ cả người đều đi theo run rẩy lên, người sợ chết chính là như vậy, có lúc vẫn là rất tốt khống chế, tỉ như nói hiện tại, hắn cũng không dám lại có cái gì dị động. Mà lúc này về tới thượng tầng hải, đứng ở đầu thuyền nhìn xem cái kia còn phía trước tiến thuyền âm nhạc, không khỏi trầm tư. Bởi vì vừa rồi hắn nhận được mệnh lệnh là xử lý cái này 740. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì Lao Thiên không muốn để hái đi hệ tờ chi người trên thuyền quan hệ. Cái này tân thế giới thời tiết thay đổi bất thường, tại hái đi tới bong thuyền thời điểm, liền thấy bên ngoài lúc này ngay tại thổi mạnh gió lớn, mà lại tại mưa phùn bay, cảm giác dường như tùy thời đều muốn phát sinh bộc phát mưa đồng dạng, hải thuyền công nghệ cao hàm lượng rất đủ. Cái này để bọn hắn có thể tại cắn mân chạy, cũng có thể tại bình thường hải vực chạy so cái khác thuyền nhanh nhiều lắm. Nhưng có một vấn đề, liền là nó quá nặng đi. Tại bao tố bên trong, nặng QNZ có nặng có chỗ tốt, chí ít ổn một chút. Nhưng nguyên bản tại phương diện tốc độ ưu thế, lại bởi vì cái này gió lớn dần dần trở nên nhỏ. Mà kia thuyền âm nhạc nhưng thật ra là không cần bận tâm cái gì hướng đi, gió hướng cái nào thổi, bọn hắn liền chạy chỗ nào là được, cái này khiến hải thuyền ở phía sau truy tương đối nổi nóng. Đại nhân, lại hướng phía trước chạy. Liền rời đi hải quân bản bộ đường thuyền càng ngày càng xa nhìn xem hải ở nơi đó dáng vẻ trầm tư, lúc này hắn đi tới, nhỏ giọng nói. Nhìn lên trên trời càng ngày càng dày mây đen, còn có nơi xa dần dần đi xa thuyền âm nhạc, hải hai mắt nhắm, QNZ trong nháy mắt phát động dự báo tương lai năng lực. Nếu như hải một mực đuổi tiếp, vậy vẫn là sẽ đuổi kịp chiếc thuyền kia, bất quá trên thuyền kia trước mắt cũng chỉ có cả tạ cụ gì, mà lại đuổi theo, mình thuyền cũng sẽ nhận rất lớn tổn thương. Hai lần so sánh, hải QNZ trong lòng vang lừng làm ra quyết định, kỳ thật QNZ không có gì tất yếu đi hai truy, bởi vì nếu như hải nghĩ muốn tiêu diệt chặt lọt kẹ linh linh, trực tiếp đi một chuyến tổ len liền tốt. Hai đi nhìn xem phụ cận có hay không đảo nhỏ, tìm một chỗ tránh xuống đi, sau đó chúng ta đi hải quân bản bộ. Vung tay lên, hải liền làm hạ quyết định, nghe được hải, hoàn cũng đi điều chỉnh tốt phương hướng, ấn lấy hải đồ chỗ bày ra đi phụ cận một cái đảo nhỏ. Tại hải thuyền chuyển sau khi đi, lúc này trên thuyền âm nhạc cả tạ cụ gì sắc mặt QNZ thoáng chậm lại, quá nguy hiểm, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy tất cả tương lai, đều là bọn hắn toàn quân bị diệt cảnh tượng, liền xem như mình, lần này cũng phải chết. Bất quá khi hải hạ lệnh từ bỏ truy kích về sau, tử vong của bọn hắn tỷ lệ cuối cùng là từ 100% hạ xuống đến 20%, bởi vì bọn hắn hiện tại còn muốn đối kháng cái này sắp đến bao tố. Có người nói, hải kẽ bùn sổ củ hạ kỳ còn không bằng cả tạ cụ gì, kỳ thật cái này cũng không nhiều mặc dù hải muốn xem tương lai cảnh tượng thời điểm là có nhất định tỷ lệ, nhưng này cái tỷ lệ kỳ thật là rất cao, chỉ cần hắn phát động liền có 75% tỷ lệ có thể nhìn thấy, nếu như khoảng thời gian này không nhìn thấy, hạ cái thời gian đoạn QNZ thấy được, mặc dù có một ít phí hạ kỳ, nhưng kỳ thật có thể nói là gần 100% tỷ lệ. Bất quá cả tạ cụ gì kẻ bùn sổ cụ đoán được tương lai, thì là bất kể hắn có muốn hay không nhìn, nó đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện, cái này rất lung túng. Toàn bằng lấy nhân phẩm, có lúc hắn không muốn xem, nhưng trước mắt luôn luôn toát ra tương lai cảnh tượng, có lúc hắn muốn nhìn, còn chưa hẳn thấy được. Bất quá lần này, hắn kẻ bùn sổ cụ đến là lại cứu hắn một mạng, nhưng cũng không biết, hắn kẻ bùn sổ cụ còn có thể cứu hắn mấy lần đâu lúc này hại bọn người. Rốt cục tại báo tô bắt đầu hạ thời điểm tìm được một cái bến tàu ngừng lại, báo tô ở trên biển đúng là rất khủng bố, nhất là tân thế giới. Nơi này thời tiết thật rất ác liệt, nơi này nếu như hạ mưa đá, kia mưa đá có khả năng muốn so một chiếc thuyền còn mưa lớn, tuyết rơi, kia tuyết đoàn cùng hàn khí có khả năng sẽ đông kết một vùng biển. Chủ yếu nhất là, rất có thể vừa rồi nửa giờ còn tại đông kết hải vực, sau đó qua nửa giờ, nhiệt độ liền muốn lên tới 50 độ trở lên. Chuyện như vậy, tại tân thế giới là rất phổ biến, cho nên nếu như không có một cái cực tốt hoa tiêu, tại tân thế giới có thể đi không xa. Hoặc có lẽ sức chiến đấu cũng không phải là quá mạnh, nhưng hắn hàng hải kỹ thuật kia là coi như không tệ. Nếu như cho thế giới này hoa tiêu làm cái bài danh, hắn hẳn là có thể tiến trước 20, mặc dù không giống như là nạ mỉ như thế trời sinh có thể dựa vào làn da đến cảm ứng thời tiết. Nhưng là kiến thức của hắn, năng lực học tập, biến báo năng lực loại hình, đều tương đương không tệ. Vô kinh vô hiểm ở chỗ này qua một đêm, chờ đến báo tố lui bước về sau, hai bọn hắn cu nở dê một lần nữa lên đường, hướng về hải quân bản bộ mà đi. Hiện tại hải quân bản bộ là nguyên bản dê một cứ điểm, tại hai bọn hắn đến thời điểm, liền thấy tình huống nơi này, so với nguyên bản hải quân bản bộ. Hiện tại hải quân bản bộ là một mảnh sắt thép xám nhan sắc, đủ loại đại pháo đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở hải quân bản bộ chung quanh trên vách tường. Bốn phía còn có một số bong bóng loại hình. Nơi này mặc dù không thuộc về xạ ba áo đỉ quần đảo, nhưng nơi này cũng là có một ít cùng loại với loại kia bong bóng, mới hải quân tổng bộ cùng cũ hải quân tổng bộ vị trí, nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Liên là một cái tại Z-Line-Nạ bên trong, một cái là tại Z-Line-Nạ bên ngoài, chức trách đều là bảo vệ thánh địa mạ gì hề rồi. So với nguyên bản nguy nga, hiện tại hải nhìn liền có một ít thiết huyết cảm giác. Bất quá cái này đến là cu nở dê phù hợp hạ kẻ nủ tính cách. Theo hắn quân hạm dừng sát ở hải cảng phía trên, hải cu nở dê tổng quân tàu ở trong đi xuống, lúc này bên này tiếp thu phạm nhân người, cũng sớm đã chờ đã lâu. Theo những người này đem trên thuyền kia giá trị 18 ức người áp giải hạ đến thời điểm, trên bến tàu cũng không nhịn được truyền đến một trận tiếng nghị luận, hải rất mạnh bọn hắn biết. Nhưng bây giờ thẳng như vậy xem nhìn, bọn hắn vẫn là rất kinh ngạc, nhất là rắc cái này treo thưởng cao tới 1 tỷ đại hải tặc, cũng không phải dễ dàng như vậy bắt. Các ngươi đi nghỉ trước, ta nghĩ ạ kẻ nù hẳn là an bài cho ta biệt thự, ta muốn đi tìm một chút ạ kẻ nù. Giao tiếp hoàn tất, hãy nhìn xem hải quân đem những này người áp giải đi, mới quay đầu, đối sau lưng chúng nữ nói. Mà hắn thì hướng về ạ kẻ nù văn phòng đi quá khứ, hiện tại biến ca rất loạn. Bất quá hải đến là có một cái ý nghĩ, hắn muốn để mảnh này biến ca loạn hơn một chút.